One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1462, chương 136, một lưới giữ được. Đây là cái gì? Có người kinh hô, chật vật ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia phát sáng mảnh vỡ. Trong lòng cảm giác một trận kiềm chế. Quỷ dị muốn quỳ sát xuống. Nhục thân không bị khống chế. Vật của ta muốn, rốt cục đi ra. Tất cả mọi người chỗ trong cơn chấn động. Mà Bạch Viêm lại là cười. Đó là thuộc về thần uy áp. Bất quá đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là một kiện thần linh sử dụng chi vật mà thôi. Lại có thể làm khó dễ được ta. Bạch Viêm không hề sợ hãi. Thậm chí còn tiến lên trước mấy bước. Cái eo thẳng tắp như là giống cây lao, không nhận ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn bản thân liền là thần A, há lại sẽ e ngại cái khác thần linh uy áp. Khôi phục A, Vũ Vương kích động duỗi ra hai tay, cao giọng nói, giữa thiên địa tràn ngập huyết sắc sương mù, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút vẫn chưa hoàn toàn bị chấn nát huyết sắc khối vụn. Những vật này lúc này chậm rãi hướng phía những cái kia phát sáng mảnh vỡ tụ tập. Đều bị ẩn trong hư không những này nát một khối hấp thu hầu như không còn. Đây là thần linh di vật. Có người kinh hô, nhận ra những cái kia mảnh vỡ lai lịch. Lập tức đều hít một hơi lãnh khí. Vũ Vương trước đó chiến đấu mỗi một bước đều có quy hoạch. Nhìn như bị Bạch Viêm đánh cho liên tục bại lui. Trên thực tế là một mực tại coi nhẹ những này khối vụn. Lợi dụng chiến đấu sinh ra lực lượng để nó khôi phục. Thẳng đến lúc này mới chính thức lộ ra hắn lúc đầu mục đích. Triệu hoán ra thần vật. Vũ thần pháp chỉ. Ở phía trời xa. Dẫn đầu có vương hầu nhận ra được. Hoảng sợ nói. Không nghĩ tới hắn vậy mà đem vũ thần pháp chỉ cho mời ra được. Xem ra cái kia ít thật đúng là không phải bình thường khó chơi. Không phải Vũ Vương không sẽ như thế. Có vương hầu mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Ở chân trời tiếng vọng. Cái này đến cái khác ký tự bị quang đoàn bao vây lấy. Khắc trong hư không. Lập lòe phát sáng. Đây là thượng cổ thần minh lưu lại pháp chỉ. Uy áp cực thịnh. Lần này, người nhất định sẽ vẫn lạc. Người trẻ tuổi. Đánh lên ta vũ tộc, giết hai ta tộc tộc nhân, là phải trả giá thật lớn. Vũ Vương toàn thân khí thế đều bay lên, rất cường thịnh, lau đi máu trên khóe miệng nước đọng. Hắn lăng không dậm chân, trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Viêm, ổn định giá sao? Ta chỉ biết là, vật của ta muốn sắp tới tay. Nói, cũng phải nói là, công đánh các ngươi vũ tộc đạt được. Thù lao, Bạch Viêm vẫn như cũ duy trì tiếu dung, không có chút nào e ngại chi ý, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hắn mỗi nói một câu, dưới chân tựa như là dẫm lên cầu thang bình thường, lăng không dạo bước, chậm rãi hướng phía nào mảnh vỡ phương hướng mà đi, trên bầu trời một khối lại một khối màu vàng đất pháp chỉ mảnh vỡ hiện lên đi ra, quang mang hừng hực, cực kỳ chói mắt. Từng khối tựa như hoàng kim đổ bê tông thành đồng dạng. Phát ra lóa mắt quang huy. Mỗi một cái mảnh vụn bên trên phù văn đều sáng lên. Quang mang cực kỳ lóa mắt. Tựa như từng cái mặt trời nhỏ. Cái này uy áp quá mạnh. Chung quanh có không ít người đều không kiềm hãm được quỳ sát xuống dưới. Nhục thân không bị khống chế. Hướng về pháp chỉ phương hướng quỳ lại thần phục. Giống như tại thành tín lễ bái một tôn thượng cổ thần linh. Hoàng đô bên trong, có vô số người cảm ứng được cỗ khí tức này. Tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Đây là thần linh khí tức cùng ba động. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có thần linh giáng lâm sao? Hoàng đô bên trong có không ít người đều nghi hoặc nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Nơi này là Thạch Quốc cương vực. Thuộc về Thạch Hoàng thống trị, nếu quả như thật có thần linh giáng lâm, cái kia Thạch Hoàng sẽ làm thế nào? có thể đánh được cái kia thần linh sao? Đón vũ thần pháp chỉ phát ra vô cùng uy áp. Bạch Viêm lập thân không trung, có chút dạo bước, không bị ảnh hưởng chút nào, như là đi bộ nhàn nhã bình thường. Khoảng cách vũ thần pháp chỉ càng ngày càng gần. Người chịu chết đi, vũ vương hét lớn. Thần linh pháp chỉ mảnh vỡ bắt đầu từng mảnh rơi đi xuống. Chói lóa mắt như là đúc bằng vàng ròng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng phía Bạch Viêm đè ép xuống. Những này hoàng kim mảnh vỡ, mỗi một khối uy lực đều những cái kia vương hầu càng đáng sợ. Uy áp như biển, trùng trùng điệp điệp hướng về Bạch Viêm nghiền ép mà đến. Cái này quyển thần linh pháp chỉ rất đặc biệt. Bên trong ghi chép thần ý, ẩn chứa trong đó ý sát phạt, uy lực phi phàm, rất là khó được. Thần linh pháp chỉ vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, cực kỳ bất phàm. Bạch Viêm hướng phía thần linh pháp chỉ đến gần, bộ pháp lập tức biến chậm chạp. Khổng lồ áp lực hấp lực, làm hắn cho dù là trong hư không bước động bước chân, cũng có chút gian nan. Vũ thần pháp chỉ gánh chịu ý chí chiến đấu. Lần này, ngươi chỉ có một con đường chết. Vũ Vương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Rốt cục có thể đem cái này yêu dày vò đại ma vương giải quyết hết. Thiếu niên này miệng lưỡi bén nhọn, còn thực lực cường đại. Cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ. Thật sự là thật khó dây dưa. Đường đường Vũ Vương, ngay cả một cái 16 tuổi thiếu niên đều không giải quyết được. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành trò cười, để hắn tại một đám vương hầu bên trong không ngẩng đầu được lên. Nhanh, chỉ muốn thiếu niên này vẫn lạc, đoạn này sỉ nhục chẳng mấy chốc sẽ bị che giấu, sẽ không có người lại đề lên. Vũ Vương mong đợi nhìn xem, ngóng nhìn Bạch Viêm sớm chút chống đỡ hết nổi, bị vũ thần pháp chỉ trấn áp, nghiền thành thịt nát. Mặc dù gian nan, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nhưng Bạch Viêm vẫn như cũ kiên trì, hướng phía vũ thần pháp chỉ tới gần. Đối với Vũ Vương lời nói, hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ cần có thể tiếp xúc đến cái kia quyển thần linh pháp chỉ, hắn liền có thể thu lấy bên trong thần tính mảnh vỡ. Bạch Viêm có thể cảm giác được, cái này quyển thần linh pháp chỉ bên trong ẩn chứa thần tính mảnh vỡ có rất nhiều. Nói không chừng thu hoạch cái này quyển pháp chỉ, liền có thể gom góp chỗ có thần tính mảnh vỡ, hợp thành chân chính thần linh phiến. Áp lực xác thực thật lớn, tốc độ như vậy quá chậm. Bạch Viêm nhíu mày, hắn dù cho không nhận pháp chỉ thượng thần linh khí thế ảnh hưởng, đều gian nan như vậy, coi như đem kim xí đại bằng gọi, có thần linh khí thế ảnh hưởng, đoán chừng so với hắn còn không bằng. Bạch Viêm phía sau toát ra một đôi cánh chim màu tím, tím chói, lộng lẫy đến cực điểm. Cánh chim màu tím nhảy lên, Bạch Viêm tốc độ trong nháy mắt tăng lên, nhanh chóng hướng về mưa viêm tay đều đã duỗi ra, tùy tiện chuẩn bị bắt lấy. Hai lúc này, vũ thần rốt cục cảm giác ra không đúng vị tới. Mẹ nó, từ khi vũ thần pháp chỉ xuất hiện, Bạch Viêm mục tiêu một mực rất rõ ràng, không ngừng hướng về vũ thần pháp chỉ tới gần. Chẳng lẽ lại, hắn thật có đối phó vũ thần pháp chỉ phương pháp? Vũ Vương lập tức cảm thấy không lành, một cỗ không rõ từ đáy lòng dâng lên. Hoàng kim pháp chỉ lấp lóe quang mang, một khối lại một khối di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đem Vũ Vương bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa nhanh chóng rời đi. Muốn chạy? Bạch Viêm nhướng mày, thật vất vả thu lấy khoảng cách đủ rồi, cũng không thể lui qua miệng cho bay. Ly liêm ra trống lần nữa biến hóa, hóa thành một trương tấm võng lớn màu bạc, lấp lóe hàn quang. Đây là thôn phệ vũ tộc một kiện lưới hình bảo cụ lấy được năng lực mới. Để túi lưới cái này một hạng biến hóa cũng miễn cưỡng có thể theo kịp cái khác mấy loại biến hóa. Phía sau cánh chim màu tím kích động, Bạch Viêm hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía Vũ Vương đuổi theo.